Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 616, chương 40, U Tĩnh lần nữa bò lên. Ngay tại Ulysses mang theo Muro leo lên thần vương Mi Ba vì lôi kéo người tình mà chế tạo ổn định. Truyền tống môn lúc, bên trong thần uyên, U Tĩnh sứ giả đang cố gắng, thần cả người thần lực chấn động. Chống cự lại thần uyên nội bộ dẫn dắt chi lực, chỉ thiếu một chút xíu, U Tĩnh nội tâm đè nén tâm tình của mình, đem tất cả năng lực dùng tới, muốn để cho mình thoát ly thần uyên từ tử vong bên trong khôi phục. Những năm này thần đem vận mệnh phiến đá tin tức cho Negeri. Thần đại khái có thể từ tín đồ truyền tới tín ngưỡng bên trong hơi hiểu rõ một chút tin tức. Cái kia nhóm hắc ám tinh linh tín đồ toàn bộ bị rời đi. Tòa thành thị kia cũng đã trở thành nhện cùng quý tộc chi thần chiến trường. Bất quá không sao, U Tĩnh mặc kệ Negeri thắng hay thua. Thần nếu chỉ cần thần một phục sinh, liền rời đi nơi này, tiến về xa xôi vị diện. Thần cũng không tin, cứ như vậy thần còn có thể tiếp tục trở về nằm thi. Chỉ là không biết bên ngoài phát sinh cái gì, thần còn có một nhóm bí ẩn tín đồ đột nhiên bị diệt sạch. Cũng may mắn thần hiện tại đã trải qua tích xúc đến đầy đủ thần lực thoát ly thần uyên. Bằng không sự tình hay là có chút phiền phức, không quá lớn lâu nằm thi ngược lại cũng không phải tất cả đều là chỗ xấu. U Tĩnh nghĩ như vậy đến, Trường Kỳ ở vào tử vong trạng thái, chết rồi lại sống. Sống lại chết, cái này khiến thần đối với tử vong chân lý có nhất định hiểu. Tử vong chỉ là sinh mạng một cái trạng thái, làm sinh mệnh kết cấu lại một lần nữa hoàn chỉnh thời điểm. Sinh mệnh liền có thể tại một lần khôi phục. Chỉ tiếc, người bình thường căn bản là không có cách bản thân ý thức tại thoát ly căn nguyên về sau còn có. Thể tiếp tục còn sống. Cũng không thể cam đoan ý thức của mình có thể tiến một bước can thiệp thế giới. Bởi vậy làm tính, mạng của bọn hắn chuyển biến làm tử vong trạng thái lúc. Tính mạng của bọn hắn kết cấu phá toái. Không có cái khác ý thức can thiệp sinh mệnh hình thái gây dựng lại. Cho nên tính mạng của bọn hắn cũng theo đó biến thành cái khác sinh mệnh hình thái. Làm một cá, nhân thực lực đột phá sinh cùng tử giới hạn. Linh hồn cảm ngộ tử vong trạng thái, có thể tại sau khi chết vẫn như cũ suy nghĩ, đồng thời duy trì ổn định, vậy liền có thể có lấy sống lại cơ hội. Có bộ phận sinh mạng ý thức linh hồn có thể tồn tại, nhưng là ý thức của bọn hắn không có đột phá sinh tử giới hạn. Không hề ổn định, cho nên bọn hắn cũng vô pháp chân chính phục sinh, coi như chiếm cứ cái khác sinh mệnh hình thái. Cũng bất quá là một cái hoạt thi, có lẽ ta phục sinh về sau, có thể đi đến minh giới, đầu nhập vào minh giới thần hệ, cuối cùng ngưng tụ tử vong con đường. Ta nhớ được đầu này chân lý mặc dù đã trải qua hiển hiện, nhưng là bởi vì phần lớn nguyên vũ trụ mức độ còn chưa tới nguyên nhân. Đến nay không có thượng du giả, ngay cả con đường người đều rất ít. U Tĩnh dùng tương lai khích lệ bản thân, để cho mình ý thức bắt đầu từ tử vong trạng thái hướng về sinh tồn trạng thái chuyển biến. Đồng thời lấy ý biết can thiệp ngoại giới vật chất, ý đồ hình thành một cái tạm thời thân thể, hảo đến gánh chịu thần sinh mệnh. Rốt cục, theo U Tĩnh ra sức đánh cược một lần, thần sinh mệnh hình thái rốt cục xảy ra cải biến. Theo ngoại giới vật chất gây dựng lại ngưng tụ thành một bức cao 5-6 mét tinh linh thân thể. Thần thở dài một tiếng, ta U Tĩnh rốt cục sống lại. Không có bất kỳ cái gì phát sinh ngoài ý muốn. U Tĩnh nội tâm cảnh giác cũng không biết bởi vì sống lại vui sướng mà giảm bớt. Lâu dài không may, để thần không dám xem nhẹ bất kỳ nguy hiểm. Thần từ trước tới giờ không lại bởi vì tạm thời an toàn mà xem nhẹ có khả năng tồn tại nguy hiểm. Thần lần này khôi phục lựa chọn tại chủ vật chất vị diện bên cạnh một cái tiểu vị mặt bên trong. Nơi này có không ít người. Bởi vì tới gần chủ vật chất vị diện liền trở thành một cái vị diện bến cảng. nhân viên hỗn tạp, hành động thuận tiện là nơi này ưu điểm. Thần lần này khôi phục thế nhưng là liền tín đồ của chính mình đều không có thông chi. Thần cũng không tin ai còn có thể ngăn chặn bản thân. Bất quá xem ra lần này vận khí không tệ. Thần chọn khôi phục chi địa cũng không có đủ để uy hiếp được thần sinh mệnh tồn tại. Không có nguy hiểm, không có địch nhân, không có âm mưu, không có Negeri, nhanh lên chuyển di. U tĩnh đè xuống bản thân nội tâm vui sướng, xem ra thần thoát khỏi, trải qua thời gian dài tử vong ma chú, ngay tại u tĩnh dự định mở ra không gian thông đạo, xuyên toa đến vị diện khác thời điểm, phát hiện vị diện này không gian lộ ra đặc biệt hỗn loạn. Nằm trong loại trạng thái này xuyên Việt, nhưng là sẽ gây nên không gian nhiễu loạn, bị không gian loạn lưu xoắn thành mảnh vụn. Muốn tạo thành loại tình huống này, nhất định là rất nhiều người đồng thời xuyên toa không gian mới có thể tạo thành. U tĩnh sắc mặt trở nên có chút trắng bệch, một loại dự cảm xấu xuất hiện ở thần trong lòng. Thần mặc dù mới vừa phục sinh, nhưng là dù sao cũng là thần linh, rất nhanh đã tìm được một cái đang ở bối rối chạy trối chết người. Từ trong miệng của hắn chiếm được chân tướng. Nội tâm tuyệt vọng u tĩnh, ngẩng đầu liền thấy được tận thế, vật chất kết cấu trong nháy mắt phá toái, hóa giải là cơ bản nhất hư vô hạt, sau đó bị lôi kéo tiến cái kia tại vô hạn bành trướng tân sinh đa nguyên trong vũ trụ. U tĩnh nhìn lấy đủ loại tận thế trang cảnh, khóe miệng kéo ra một nụ cười khổ, ta chẳng phải phục cái sống sao? Cần phải tình cảnh lớn như vậy sao? U tĩnh bản thân dẫn động thân thể của mình sinh mệnh kết cấu tiết điểm. Linh hồn ý thức lại một lần nữa đi vào tử vong trạng thái. Thần hiện tại mặc dù còn bảo lưu lại một chút năng lực. Nhưng là để thần trong khoảng thời gian ngắn tìm tới đập loại này không gian hỗn loạn trạng thái. Rời đi vị diện xử lý pháp. Vậy chỉ có thể nói muốn liền tốt. Bởi vậy thần hiện tại đường ra duy nhất. Chỉ có thần uyên. Vẫn là chỉ có thể dựa vào tử vong phương thức tiến vào thần uyên. Tối thiểu đến thần uyên, thần còn có sống lại cơ hội. Nếu như bị tân sinh đa nguyên vũ trụ cuốn vào, thần liền sống lại cơ hội cũng không có. Lại là này dạng, ngay những lúc này, chỉ có rất xấu cùng tệ hơn lựa chọn bày ở trước mặt của ta. Ta chết còn không được sao? Một mặt bi phẫn u tĩnh lần nữa trở về thần sức liều toàn lực rời đi thần uyên. Mà rời xa thần uyên vũ trụ địa phương, được mệnh danh là chủ thần thế giới địa phương. Một đạo lưu tinh trượt xuống, chư thiên tinh thần đều tại thời khắc này bị cải biến. Dựa theo đặc thù quy luật hình thành một cái phong ấn đem trấn áp. Sau đó còn có các loại đồ vật đuổi theo. Đem cái kia lưu tinh triệt để trấn áp, thế giới cũng giống như theo viên này lưu tinh đến sinh ra cải biến. Thứ gì bị cưỡng chế rút ra, lại có đồ vật gì bị cưỡng ép gia trì trên thế giới này. Neri cứ như vậy lẳng lặng nhìn bản thân bị triệt để phong ấn. Căn bản là không có cách ngăn cản, thần trạng thái bây giờ cũng không tốt. Dựng đi nhờ xe để Negeri thuận lợi trở thành thượng du già. Nhưng là cái này khiến thần hiện tại có chút phản vệ bất ổn. Bị phong ấn cũng tốt. Có thể thừa cơ như hụt chìm ngủ một hồi. Đến hoạt động lý tự thân con đường. Chỉ là lần này ngủ say. Mặc dù thuận lợi thành tựu thượng du già. Nhưng là cũng vô pháp đi khảo nghiệm cái khác thành tựu tiến thủ con đường người. Greg nhất định sẽ tiếp tục bồi dưỡng tương quan con đường người. Muốn thông qua đồng đạo đường cùng nhau giết phương thức tới giết bản thân. Đây là cực nhỏ xác suất sự tình. Gần như không có khả năng. Nhưng là Greg có quyển sách kia. Có một số việc cũng không phải là không được. Đối với cái này một chút không thể không phòng. Negeri nghĩ đến. Sau đó liền dần dần lõm vào trong phong ấn. Chìm ngủ. Chỉ là trước lúc này, thần bắt được một cái tinh thể ở đối phương trong tiếng kêu thảm. Hoàn thành sau cùng bố trí, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.